Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, ta là NPC. Trong thư phòng, dầu hỏa chui đèn lung lay, màu da cam ánh lửa chiếu sáng gian phòng. Tô Vân trước mặt bày để đó một bản lễ nghi quý tộc thường thức, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có tập trung ở phía trên. Trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, hắn lần nữa sờ lấy trên tay chiếc nhẫn, nhưng lần này không có phản ứng chút nào. Phảng phất liền là một cái bình thường chiếc nhẫn, chẳng lẽ nói là hấp thu trên mặt nhẫn ma lực, vẫn là càng thêm kỳ lạ năng lượng. Tô Vân cũng không thể xác định được, nhất định phải thông qua số lượng nhất định thí nghiệm mới có thể thật sự xác định. Thí nghiệm mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đây là pháp sư tin nhất phụng một câu. Rất nhiều pháp sư đều trở thành thí nghiệm cuồng ma. Cái kia chút dân gian trong truyền thuyết khoa học quái nhân phần lớn là pháp sư. Trong đó cũng không thiếu pháp sư chuyển biến tà ác vu yêu. Từ bỏ hết thảy hưởng thụ nhục thể, chỉ vì truy cầu dài dằng dặc tuổi thọ. Từ đó say mê tải rất nhiều trong nghiên cứu. Tiếp đó, Tô Vân trong lòng mặc niệm một câu, thuộc tính, sau một khắc, một chương lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt giao diện ảo phù hiện. Hàng ra hắn hiện tại thân thể thuộc tính, có được trọn vẹn 24 cái ban đầu điểm kỹ năng. Tô Vân tự nhiên sẽ không giữ lại, toàn bộ dùng đến để thăng kỹ năng, để hắn thực lực tăng lên không ít. Tính danh, I Phoenix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, trí lực 19, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 10 học giả, mắc cấp, level 1 pháp sư, 0/1000, HP, 16/16 điểm kinh nghiệm, 0 điểm kỹ năng. 0 điểm thuộc tính, 0 biết năng lượng, 20 trạng thái, suy yếu ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ nghề nghiệp kỹ năng, chuyên chú level 6, cộng 3, công nghệ level 5, cộng 3, văn bản tài liệu giải đọc level 8, cộng 3, nhận ra pháp thuật level 8, cộng 4, thần bí tri thức level 6. Cộng 3, địa phương tri thức level 5, cộng 1, pháp thuật vị, 0 vòng pháp thuật 3 cái, 1 vòng pháp thuật 2 cái, sách pháp thuật, tất cả 0 vòng pháp thuật, mị hoặc nhân loại, ma pháp phi đạn, pháp sư hộ giáp 3 cái 1 vòng pháp thuật, sở trường, thi pháp miễn tài, sao chép quyển trục trang bị, Caliphas chi thư, chấm chấm. Người chơi ban đầu 6 hạng tổng thuộc tính chi cùng là 78 điểm, nhưng hắn lại cao tới 94, so với người bình thường trọn vẹn nhiều 16 điểm. Nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ có người báo cáo hắn là VIP tiêu kim người chơi. Điểm thuộc tính, cái đồ chơi này so điểm kỹ năng càng hiếm thấy hơn, hoặc là nói khó hơn gấp mấy chục lần, cùng bình thường game online khác biệt. Huyễn giới bên trong người chơi mỗi tăng lên tới 4 số nguyên lần đẳng cấp mới có thể có đến một cái điểm thuộc tính. Nói cách khác hắn tăng lên tới 4, 8, 12 chờ dạng này đẳng cấp mới có thể phân biệt đạt được một cái điểm thuộc tính. Nhưng level 20 đã là có thể đồ long truyền kỳ người chơi. Cũng liền mang ý nghĩa truyền kỳ trước đó ngươi chỉ có thể đạt được chỉ là 4 cái điểm thuộc tính. Bất quá, hắn có thể chiếm cứ một tên người bình thường thân thể. Cái này bản thân liền là một loại không bình thường. Ngoặc kép, huyễn giới, bên trong cũng không có VIP thiết trí. Tất cả người chơi mở đầu thuộc tính đều như thế. Cho dù là mua cấp cao nhất máy chơi game, cũng chỉ là càng thêm thoải mái dễ chịu có thể cung cấp dinh dưỡng cung cấp. Không cần trò chơi 8 giờ liền muốn rời khỏi một lần. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, bản năng ý thức được trong này tuyệt đối có vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, nhất vấn đề quan trọng là như thế nào kiếm tiền. kiếm tiền. Đây là huyễn giới, hấp dẫn vô số người chơi mị lực. Bởi vậy thôi sinh số lớn game thủ chuyên nghiệp, thông qua buôn bán các loại trang bị vật liệu, đem đổi lấy kim tệ. Tại chính thức trên bình đài, một tinh nguyên bằng 10 kim tệ. Trước đó hắn có được một cái đỉnh cấp pháp gia nhân vật. Ở người chơi bên trong cực kỳ nổi tiếng, mỗi một lần mạo hiểm đều có thể kiếm lấy hàng ngàn hàng vạn kim tệ. Vận khí tốt gặp được thổ hào lời nói, một trang bị đều có thể bán ra đi hơn vạn tinh nguyên. Đây cũng là hắn có thể duy trì muội muội tiền chữa bệnh dùng khởi nguồn. Kim tệ thưa thớt, nhưng ở chính thức trên bình đài có thể dùng tinh nguyên trực tiếp mua sắm trang bị. Có thể bỏ được tốn hao mấy vạn tinh nguyên mua sắm trang bị thổ hào chỗ nào cũng có. Đáng tiếc, hết thảy đều bị những người kia tống táng. Hắn nhân vật chết tại cái kia đặc thù tiểu vị diện bên trong. Đồng thời bị người dùng đặc thù đạo cụ khóa kín. Không cách nào thông qua thần điện đến phục sinh. Chỉ có thể xóa nick cây lại. Một cái level 18 pháp ra tài khoản A. Vẻn vẹn một thân trang bị đều muốn giá trị mấy chục ngàn kim tệ. Vậy tức là mấy ngàn tinh nguyên. Càng là đoạn tuyệt hắn nhanh chóng kiếm tiền hy vọng. Bởi vì hắn muội muội cao đẳng phòng bệnh dinh dưỡng giữ gìn mỗi ngày đều phải tốn bỏ phí trăm tinh nguyên. Một tháng liền là hơn 3.000 tinh nguyên. So tuyệt đại bộ phận nhà ba người một năm chi tiêu cũng cao hơn. Một khi không cách nào giao nạp số tiền kia, chỉ có thể đi vào cái kia chút điều kiện kém phòng bệnh. Cũng liền mang ý nghĩa mãn tính tự sát. Bây giờ có được lấy xuất sắc như thế điểm xuất phát. Cũng liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó càng rộng kiếm tiền. Nhìn chung lịch sử, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là thành lập một cái chính quyền A. Như thế mới là tác dụng một tòa lấy không hết núi vàng. Hắn một chút bên cạnh thả tấm gương, phía trên hiện lên cỗ thân thể này diện mạo, trong gương là một cái hết sức xinh đẹp thiếu niên, có tóc màu bạc, xanh biếc đôi mắt, làn da trắng nõn thủy nộn, xinh đẹp không tưởng nổi. Bán tinh linh, ta trước khi nói tại âm u trong mưa to đều có thể nhìn rõ ràng như vậy. Nguyên lai là có được, lờ mờ thị giác, tăng thêm. Tô Vân lẩm bẩm nói, bán tinh linh trời sinh có được, lờ mờ thị giác, thiên phú. Có thể tại tinh quang, ánh trăng chờ hào quang nhỏ yếu dưới, thị giác phạm vi là nhân loại gấp 2. Đồng thời tại loại này lờ mờ tình huống dưới, bán tinh linh y nguyên có thể nhận ra các loại phức tạp sắc thái. Xinh đẹp như vậy bề ngoài để hắn có chút không quá thích ứng. Bởi vì trong hiện thực hắn chỉ là một cái bình thường nam tử trưởng thành. Nhưng bây giờ tuấn Mỹ qua điểm, thuộc về loại kia mặc vào nữ trang liền có thể lấy giả loạn chân tồn tại. Đi ra ngoài đều phải cẩn thận bị người giang. Ở bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi non nớt bộ dáng. Trên thực tế đã 17 tuổi, bán tinh linh mặc dù không có tinh linh như vậy dài dằng dặc tuổi thọ. Nhưng vậy tương đương với nhân loại gấp 2, đến hơn 20 tuổi mới hội phát dục hoàn toàn, trách không được mị lực thuộc tính cao tới 18 điểm. Quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Tô Vân tường tận xem xét bên trong kính bộ dáng. Càng xem càng thuận mắt, nghi hoặc là trong trí nhớ cũng không có vị kia tinh linh mẫu thân tin tức. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương vừa sinh hạ hắn liền rời đi bá tước đại nhân. Tiểu thiếu gia, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến. Tiểu thị nữ Bella đi tới nói ra. Sau đó cầm lên bên cạnh treo mới tinh trường bào. Tô Vân tùy ý đối phương cởi xuống mình áo choàng tắm. Lấy thân thể thoải mái đứng ở trước mặt đối phương. Để làm hắn thay y phục. Chuyện gì? Bella trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng, ngồi xổm ở trước người hắn vì hắn chỉnh lý trường bào. Tựa như là có một cái thần quyến giả mục sư chạy đến. Lão gia muốn cho hắn vì tiểu thiếu gia trị liệu một cái. Tô Vân có chút dừng lại, bốc lên cái bộ vị có ngẩng đầu xu thế. để hắn vội vàng rời đi lực chú ý. Thần quyến giả a, cái kia chút hưởng thụ chư thần chiếu cố may mắn. Thần quyến giả, đây là dân bản địa đối với người chơi xưng hô, ngụ ý vì hưởng thụ chư thần chiếu cố. So với dân bản địa, các người chơi có được ưu thế nhiều lắm, vẻn vẹn sau khi chết có thể phục sinh đầu này liền nghiền ép tất cả dân bản địa. Dân bản địa một khi tử vong, linh hồn liền hội tiến vào Minh Hà, bị tử thần Kelemver xem xét linh hồn, có tín ngưỡng linh hồn đem sẽ bị tín ngưỡng thần linh điều động thần sứ tiếp dẫn. Tiến về vị kia thần linh thần quốc, không có tín ngưỡng người, đem hội đính tại không tín người chi trên tường, tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong trầm luân. Mà người chơi cũng không phải là như thế, sau khi chết linh hồn cũng sẽ không tiến nhập Minh Hà, mà là đi thẳng tới tín ngưỡng trong thần điện, tại lập tức tổn thất 3 cái điểm thuộc tính sau phục sinh. Điểm thuộc tính đối với người chơi quá trọng yếu, người chơi ban đầu tổng thuộc tính 78 điểm, mỗi cộng 4 cấp mới có thể có đến 1 cái điểm thuộc tính. Một khi nào đó hạng thuộc tính quá thấp lời nói, người liền không thể không xóa nick cày lại. Tỉ như đối với hắn cái pháp sư này mà nói, một khi trí lực thuộc tính thấp hơn 10 điểm, hắn liền không cách nào thả bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể xóa nick cày lại một con đường. Một khi thể chất thấp hơn 10 điểm, hơi thổi phong gặp mưa liền hội cảm mạo nóng sốt. Thấp hơn 4 điểm lời nói cũng chỉ có thể nằm tại vô khuẩn trong phòng bệnh, mỗi ngày đều cần tỉ mỉ chăm sóc. Đơn cử nhất ngay thẳng ví dụ, Tô Vân thể chất thuộc tính đoán chừng tại 6 đến 7 điểm tả hữu. Điển hình yếu đuối nhiều bệnh. Trước kia hắn cũng bị dân bản địa xưng hô thần quyến giả, nhưng bây giờ, cả hai quan hệ đã triệt để điên đảo hắn, trở thành một tên NPC. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.